Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4626, sóng gió, chương 4630, sóng gió. Nghe được Chu Hoành Vũ, toàn bộ thiên điện bên trong, tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, Thanh Khâu Thành tám thành sinh ý, kỳ thực đã thành phủ thành chủ các đại phân chi độc chiếm. Cho dù là phủ thành chủ chủ mạch, cũng rất khó từ trong đó cầm tới bao nhiêu lợi ích. Nếu như có thể nói, phủ thành chủ mạch rất muốn đem chỗ có sinh ý thu hồi lại, nắm giữ tại phủ thành chủ mạch trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là không thể nào thực hiện. Một khi 81 cái chi nhánh liên hợp cùng một chỗ, tiến hành phản kháng lời nói, phủ thành chủ mạch thậm chí sẽ bị nhấc xuống thành chủ bảo tọa, từ còn lại chi mạch tiếp đảm nhiệm thành chủ bảo tọa. Thế nhưng là, thả mặc cho bọn hắn ngầm chiếm tám thành trở lên lợi ích, phủ thành chủ mạch lại như thế nào có thể cam tâm? Bởi vậy, phủ thành chủ mạch ý nghĩ, liền đem cái này chút kinh doanh, đều bán đi, bán cho Thanh Khâu nội thành các đại thế lực cùng thương hộ. Kể từ đó, phủ thành chủ mạch liền có thể đạt được Thanh Khâu thành các đại thế lực toàn lực ủng hộ. Dù sao, một khi thành chủ bị lật ngược, bọn họ vàng dòng bạc trắng mua được sản nghiệp, cũng đều sẽ bị thu hồi đi. Bởi vậy, một khi cải chế hoàn thành, các đại thế lực cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ thành chủ. Đến khi đó, cho dù sở hữu chi nhánh liên hợp phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Phủ thành chủ mạch cùng Thanh Khâu thành các đại thế lực liên hợp phía dưới, đủ để nghiền ép các đại phân chi phản kháng. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, tất cả mọi người rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó phân đoạn. Lúc cho tới bây giờ, các vị đang ngồi, hy vọng nhất, chính là có thể dùng tiền mua xuống những thứ này sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Mà phủ thành chủ mạch, hy vọng nhất cũng là đem tất cả sinh ý bán đi, dù sao, bọn họ bán, kỳ thực cũng không phải là của mình sản nghiệp. Bọn họ bán, nhưng thật ra là nắm giữ tại các lớn chi mạch trong tay sản nghiệp. Thế nhưng là bán được kim tiền, lại quy thành chủ phủ chủ mạch sở hữu. Mà lại, về sau các đại sinh ý nộp lên lợi nhuận và thuế, cũng là nộp lên cho phủ thành chủ. Chiêu này phía dưới, thành chủ liền trong nháy mắt đem phân tán tại các phân chi sản nghiệp thu sạch về chính mình sở hữu. Chẳng những có thể lấy thu hoạch đại lượng kim tiền, mà lại trọng yếu nhất chính là, sau này mỗi tháng, cái này chút kinh doanh đều sẽ nộp lên lượng lớn lợi nhuận và thuế cho phủ thành chủ. Những thứ này kim tiền đều quy thành chủ phủ chủ mạch sở hữu. Những mạch nhánh này cho dù phản kháng, cũng căn bản không phản kháng được. Làm thành chủ phủ chủ mạch, cùng Thanh Khâu thành các đại thế lực lợi ích đạt thành nhất trí, hình thành liên minh về sau, phủ thành chủ chi mạch liền rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nghĩ thông suốt mỗi cái phân đoạn về sau, tất cả mọi người ánh mắt càng ngày càng đỏ lên. Rất hiển nhiên, chính như người trẻ tuổi kia nói tới, thành chủ lợi ích cùng các vị đang ngồi là nhất trí. Thành chủ vì cái gì không đứng ra chủ trì lần này hội nghị đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Thành chủ nhất định phải liên lụy ở phủ thành chủ các đại phân chi gia chủ, không cho bọn hắn quấy rối cùng cơ hội phản kháng. Mà bên này, Chu Hoành Vũ thì hoàn toàn có thể đại biểu thành chủ, cùng các vị ký kết tất cả chuyển bán hiệp nghị. Chỉ cần giao tiền, đáp lên thành chủ đại ấn, hiệp nghị liền lập tức có hiệu lực. Đến khi đó, gạo nấu thành cơm về sau, cho dù thành chủ cũng vô pháp đổi ý. Nhìn xem tất cả mọi người càng ngày càng sáng hai mắt, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều lời nói nhảm, tay phải mò vào trong lòng, móc ra một phương trong suốt sáng long lanh đại ấn. Phanh, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ đem đại ấn đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói: thời gian không nhiều, thừa dịp phủ thành chủ các phân chi gia chủ còn không có kịp phản ứng, chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành giao dịch. Một khi phủ thành chủ các phân chi gia chủ lấy lại tinh thần, cái kia hết thảy nhưng là nói đến một nửa. Chu Hoành Vũ ngừng lại. Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có nói hết lời, nhưng là các vị đang ngồi có thể đều là nhân tinh, đâu có thể nào không hiểu Chu Hoành Vũ ý tứ. Về phần nói cái này có khả năng hay không là âm mưu, các vị đang ngồi đã không tâm tư đi cân nhắc, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chỉ cần hiệp nghị ký kết thành công, đồng thời đắp lên thành chủ đại ấn, như vậy cho dù là giả, cũng biến thành thật. Có hiệp nghị tại, có đại ấn tại, cho dù thành chủ cũng không thể đổi ý. Tại điên đảo ngũ hành giới, khế ước công chính tính là nhất quyền uy. Nếu như phủ thành chủ rõ ràng ký kết hiệp nghị, đắp lên thành chủ đại ấn, sau cùng lại đổi ý, như vậy phủ thành chủ tín dự nhưng là triệt để quét sân. Một khi các đại thế lực náo sắp nổi đến, toàn bộ Thanh Khâu thành coi như không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, các đại thế lực có khế ước tại, khế ước phía trên còn có thành chủ đại ấn, bọn họ liền có thể thuê hắn thế lực của hắn trợ giúp thủ hộ cửa hàng. Một khi phủ thành chủ muốn đến nháo sự, cái kia thật là giết không tha. Đang ngồi hơn 300 người, đại biểu cho hơn 300 cái thế lực cùng thương hộ. Bọn họ có thể thuê yêu tộc, long tộc, phượng tộc, thậm chí là tinh thần tiên môn tu sĩ đến thủ hộ cửa hàng. Phủ thành chủ chỉ cần dám xông loạn, liền dám diệt ngươi Thanh Khâu thành Lại Châu. Chẳng lẽ còn có thể lấy nhất thành chi lực khiêu chiến bốn đại thế lực sao? Bởi vậy, các đại thế lực kỳ thực cũng không sợ phủ thành chủ đổi ý. Chỉ cần khế ước ký kết, đắp lên phủ thành chủ đại ấn, như vậy, những thứ này sản nghiệp, nhưng là tất cả đều là bọn họ. Trừ phi chính bọn hắn nguyện ý, bằng không mà nói, không ai có thể từ trong tay bọn họ lấy đi đây hết thảy. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ phất phất tay, ngoài cửa đi vào 10 tên thị vệ, tiếp nhận Chu Hoành Vũ lúc đi vào, bưng lấy cái kia đánh văn kiện, lần lượt phát xuống dưới. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, tiếp đó, mọi người có thể liền cảm thấy hứng thú sản nghiệp, tiến hành trả giá. Các đại sản nghiệp, trả giá cao nhất, liền có thể trúng thầu. Chẳng hạn như, Thanh Khâu thành lương thực sinh ý. Nếu như đồng thời có 30 nhà thế lực nhìn chúng, như vậy 30 nhà đều sẽ đối lương thực sinh ý tiến hành trả giá. Ai ra giá cao, Thanh Khâu thành lương thực sinh ý liền do ai nắm giữ. Đương nhiên, mọi người cũng có thể đánh bạc. Đánh bạc cái này sinh ý so sánh ít lưu ý, chỉ cần rất ít tiền liền có thể lấy xuống. Thế nhưng là, một khi có người ra tiền cao hơn ngươi, như vậy, cái này sẽ chỉ đẻ trứng vàng kim kê, nhưng là của người khác. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, đấu thầu tiền tệ, cũng không phải ngũ hành tiền. Ngũ hành tiền là điên đảo ngũ hành giới bên trong phổ thông bần dân sử dụng tiền tệ. Đối với tu sĩ tới nói, hỗn độn kết tinh mới là duy nhất tiền tệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều khổ suy tư. Có một bộ phận rất nhỏ nhân, thậm chí nỗ lực châu đầu ghé tai, cùng người chung quanh thương lượng. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, thời gian cấp bách, thành chủ bên kia đã nhanh kéo không ngừng, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho mọi người một phút thời gian. Mọi người vẫn là tận lực không muốn lãng phí thời gian đi thảo luận, vẫn là mau chóng suy tính một chút, nào sản nghiệp, cái nào chút kinh doanh mới là các ngươi nhất vô cùng cần thiết a. Mà lại, liền coi như các ngươi lẫn nhau cấu kết, nỗ lực lấy giá thấp nhất chia cắt những thứ này sản nghiệp, thế nhưng là không nên quên, hôm nay những thứ này giao dịch liên lụy lợi ích thực sự quá lớn. Tất cả mọi người nói sở hữu lời nói đều là không làm đếm được. Tỉ như, người cùng người chung quanh thương lượng xong, Các ngươi không muốn cạnh tranh ta nhìn chúng sản nghiệp, ta cũng không cạnh tranh ngươi nhìn chúng sản nghiệp. Kể từ đó, lẫn nhau sâu chuỗi phía dưới, tất cả mọi người không ác ý cạnh tranh. Kể từ đó, mọi người liền đều có thể lấy một cái vô cùng giá tiền thấp, cầm xuống những thứ này sản nghiệp. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hôm nay đẩy ra những thứ này sản nghiệp, đều là lũng đoạn tính sản nghiệp. Tùy tiện xuất ra một cái sản nghiệp, đều sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Người dựa theo ước định, không đi cạnh tranh những người khác mục tiêu. Thế nhưng là cái này lại không có nghĩa là, những người khác cũng sẽ tuân thủ ước định, không đi cạnh tranh người nhìn chúng mục tiêu. Làm lợi ích lớn tới trình độ nhất định thời điểm, trừ phi là giấy trắng mực đen, ký kết thành khế ước, bằng không mà nói, quang chỉ là trên miệng ước định, đó là tùy thời đều có thể lật đổ. Hết chương.